Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, theo gió vượt sóng. Một áo trắng, mi tâm cái kia nói Thải Liên đã biến mất, Diệp Chân lúc này, trừ Liễu Nghi biểu đường đường, tướng mạo anh Tuấn, không có nửa phần tiên phong đạo cốt cảm giác, nhưng nhìn bề ngoài. Cực kỳ giống một cái công tử văn nhã. Nhìn trước mắt ngự ván giặt đồ bay tới Lan Sinh. Lúc trước bà soát bộ này kịch, mặc dù biết kịch bản là giả, nhưng mỗi lần thấy được kết cục, trong lòng cũng là hơi có chút cảm xúc. Mắt thấy chân thật Lan Sinh đang ở trước mắt, vẫn là cái ngây thơ thiếu niên vô tri. Diệp Chân khóe miệng không tự chủ hơi nhếch lên, đặc biệt là thân vào thế giới này sau đó. Trong lòng Diệp Chân thuận lợi sinh ra một loại đảo ngược thời gian cảm giác. Chẳng qua, thế giới này, là sau đó, hắn cũng có kế hoạch của mình. Trước kia bên hồ, Diệp Chân nói nhỏ hắn cùng Âu Dương Thiếu Cung tính tình rất giống. Đúng là như thế, Tốn Phương đối với Âu Dương Thiếu Cung, liền giống Tư Nữ đối với Diệp Chân. Âu Dương Thiếu Cung là Tốn Phương lâm vào điên cuồng. Nếu như Tư Nữ đã xảy ra chuyện gì, Diệp Chân đồng dạng sẽ lâm vào điên cuồng, thậm chí so với Âu Dương Thiếu Cung càng tăng thêm điên cuồng. Sạc, một đạo kiếm quang lóe lên, sắp đụng phải Diệp Chân bốn người Phương Lan Sinh, lăn trên đất đến dưới chân Diệp Chân, ván giặt đồ đã biến thành hai nửa. Huy, các người thật to gan, cũng dám phá hủy ta ngự kiếm. Rơi tay mặt xanh sưng lên, máu mũi chảy đầy Phương Lan Sinh đứng dậy chống nạnh chất vấn. Người cái này nhỏ ngu xuẩn, thật đúng là khôi hài. Bản cô nương vẫn là lần đầu tiên thấy ngự kiếm thuật ngự chính là ván giặt đồ ha ha, che mặt tiểu. Hồ Ly Tứ không kiêng sợ cười nhạo nói. Ngươi, hừ, bản thiếu gia không phải cùng ngươi một giới nữ lưu hạng người kiến thức. Vị thiếu hiệp kia. Nhìn vừa rồi một chiêu kia, chắc hẳn người chính là kiếm tiên trong truyền thuyết đi, có thể hay không dạy một chút ta. Phương Lan Sinh tiểu tử này sớm có dự mưu, vừa rồi tới trước cái tiên hạ thủ vi cường, lấy thế đè người, sau đó tại cầu học, thành công khả năng có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Chẳng qua là, phương pháp ấu trĩ chút ít, người nghĩ học được ngự kiếm thuật. Diệp Chân nhìn trước mắt quả nhiên giống như con khỉ trên nhảy dưới tránh Phương Lan. Sinh nhẹ giọng nói, đúng vậy a đúng a. Làm gì ngươi cũng là kiếm tiên. Ta kia bái ngươi làm thầy đi. Phương Lan Sinh sắc mặt ửng hồng, đầu có chút nóng lên. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc thấy được sống được kiếm tiên. Mắt nhìn bên hông thanh ngọc la bàn đeo. Diệp Chân ánh mắt bình tĩnh, nhẹ giọng nói, nếu để cho ngươi ở tiên pháp, cùng tỷ tỷ ngươi tính mạng giữa làm một lựa chọn, ngươi sẽ chọn cái nào? Ta hai cái đều tuyển. Ngươi ý gì a? Phương Lan Sinh cau mày có chút tức giận nói. Vậy liền hào hào chân quý trước mắt tất cả đi, Diệp Chân khẽ cười một tiếng. Sau đó thuận lợi cất bước hướng phía trước đi. Ba người tất nhiên là ở phía sau đi theo. Phương Lan Sinh nhìn bốn người bóng lưng đang muốn đuổi theo. Diệp Lôi kiếm chỉ vung lên. Một thanh màu xanh cổ kiếm trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Đem đường đi chém ra một vết nứt. Nhìn mũi chân ra cái khe. Phương Lan Sinh nuốt ngụm nước bọt. Không dám tiếp tục đuổi đến. Nhưng trái tim lại càng tăng thêm lửa nóng. Hướng về phía trước tiếp tục tiến lên. Diệp Chân ở một cái khách sạn trước cửa dừng bước. Chủ nhân, ta đi Định Gian phòng. Diệp Tử hướng Diệp Chân thi lễ một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Chân nhẹ giọng nói, các người trước tiên có thể đi nghỉ ngơi. Vậy Diệp ca ca ngươi đây? Tiểu Hồ Ly nghi ngờ nói. Khắp nơi đi dạo. Diệp Chân nhẹ giọng nói, ta muốn theo Diệp ca ca cùng nhau. Tiểu Hồ Ly làm nũng nói. Tốt, Diệp Chân mỉm cười gật đầu. Diệp ca ca, ngươi có phải hay không coi trọng nữ nhân kia? Ta tại sao nhìn nàng chằm chằm đã lâu như vậy? Tiểu hồ ly nói, lại nhìn cách đó không xa cái kia thiên kim đại tiểu thư một cái. Nói lầm bầm, cũng không phải rất đẹp à. Không nói bốn vị tỷ tỷ, chính là cùng Nguyệt Linh so với cũng kém xa. Diệp Chân chưa hề về câu nói của tiểu hồ ly, ngược lại một mực bị Diệp Chân nhìn chằm chằm Phương Như Thấm chậm rãi mà đến. Vị công tử này, vì sao một mực nhìn lấy Như Thấm? Chúng ta thế nhưng là đã gặp ở nơi nào? Phương Như Thấm nghi ngờ nói. Theo lý thuyết, một người đàn ông nhìn chằm chằm chưa hết suất các thiếu nữ nhìn là hành vi khinh bạc. Nhưng Phương Như Thấm không có ở trong mắt Diệp Chân thấy được chút nào khinh bạc chi ý. Hơn nữa Diệp Chân nhìn ánh mắt của nàng, liền giống như nhận biết nàng. Sau đó có lẽ sẽ quen biết đi. Nếu như sau đó thấy được một cái đói bụng đã mấy ngày người trẻ tuổi, liền đem cái này cho hắn. Nếu như không có tới, liền tặng cho ngươi, Diệp Chân nói. Phương Như Thấm phát hiện bên hông trầm xuống, chẳng biết lúc nào lại nhiều một cái màu trắng hầu bao. Nhưng lại ngẩng đầu chẳng qua là Diệp Chân đã đi xa, tiến về phía trước một bước. Phương Như Thấm từ bỏ đuổi theo, bởi vì Diệp Chân đã không thấy bóng dáng. Thật là một cái quái nhân. Lúc nãy bước ra một bước, có thể cảm giác được rõ ràng trong ví này là âm thanh vàng va vào nhau. Như thế trống một bao, có thể đáng giá không ít bạc. Đem đàn xuyên đi dạo toàn bộ, Diệp Chân đã trở lại khách sạn nhập định. Sáng sớm hôm sau, đàn bên ngoài xuyên thành, trong tay Diệp Chân oánh quang lóe lên. Đã lâu không gặp chi tâm kiếm rơi vào trong tay, hình như đang oán trách Diệp Chân lâu như vậy đều không cho nó đi ra. Mới vừa xuất hiện, lợi dụng kiếm minh thanh âm hướng Diệp Chân nói ủy khuất của mình. Hảo bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt, trước kia không thả ngươi đi ra, hoặc là nhỏ tài đại dụng, hoặc là chính là sợ ngươi bị thương. Chờ kết thúc nơi này lữ trình, ngươi liền sẽ thay đổi cường đại, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Dứt lời, chi tâm kiếm lợi dụng kiếm minh đáp lại Diệp Chân, chợt trở nên so với thuyền nhỏ còn lớn hơn, chở Diệp Chân bốn người chớp mắt đi. Ngự kiếm phi hành đối với linh lực tiêu hao, đối với Diệp Chân mà nói liền một cọng tóc gáy cũng không tính. Lại tốc độ cực nhanh, mặt đất người chỉ cảm thấy một viên sao băng hư không xẹt qua, sau đó liền biến mất bóng dáng. Thời gian không lâu, Diệp Chân thuận lợi đã tới Đông Hải, ngự kiếm không ngừng. Chưa tới không lâu, nguyên bản vạn dặm trời trong bỗng nhiên mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, cuốn lên ngàn trượng sóng lớn, một bộ ngày tận thế cảnh, càng thêm hơn người. Mây đen bao phủ phía dưới, thiên địa một mảnh trong mờ tối, lôi đình trắng bệch thỉnh thoảng lấp lóe, nhìn lòng người sợ không dứt. Tiểu hồ ly đã núp ở sau lưng Diệp Chân. Chủ nhân cẩn thận, trước mặt chính là Lôi Vân Chi Hải. Lúc trước ta cùng Lôi Viêm bởi vì bay quá cao, lại là kim loại tính chất, suýt chút nữa chén rượu lôi đình bổ chúng. Mặc dù không cảm thấy trước mắt chút này lôi đình sẽ đối với Diệp Chân tạo thành phiền toái, nhưng Diệp Tử vẫn là theo bản năng nhắc nhở. Nhưng vừa dứt lời, một đạo cánh tay thô to lôi đình trắng bệch trong nháy mắt xé rách trường không, hướng Diệp Chân bổ tới. Nhưng sau một khắc đạo này lôi đình liền biến mất không thấy. Nhưng Diệp Chân mi tâm nguyên bản biến mất màu sắc rực rỡ thanh liên ấn ký, lại mơ hồ hiện lên lôi đình màu tím. Đúng a, chủ nhân đem lôi phạt chi lực hấp thu, nhục thân đã thành lôi phạt chi thể. Trước mắt bình thường lôi đình chẳng qua là cho chủ nhân đưa chất dinh dưỡng mà thôi. Trong đôi mắt đẹp của tiểu hồ ly đen nhánh đồng tử nhất chuyển, liền nghĩ đến sự tình chân tướng. Cái này Lôi Vân Chi Hải, mặc dù kinh khủng, phạm vi lại rộng, nhưng đối với Diệp Chân mà nói, khoảnh khắc thuận lợi phá mây ra. Trong lúc đó mặc dù chịu mấy đạo lôi đình, nhưng giống như tiểu hồ ly lời nói, đây chỉ là cho Diệp Chân đưa chất dinh dưỡng thôi. Chủ nhân, hướng phương hướng này bay, dựa theo chủ nhân ngự kiếm tốc độ, chưa tới không lâu chúng ta có thể tới mục đích. Diệp Tử từ bên hông móc ra một mảnh kỳ dị lân phiến. Nhìn mặt ngoài lưu chuyển vầng sáng hướng một phương hướng nào đó chỉ chỉ. Quả nhiên, giống như Diệp Tử lời nói, cũng không lâu lắm, trên mặt biển, một hòn đảo nhỏ đảo mắt mà tới, rơi vào trên đảo, chi tâm kiếm trong nháy mắt nhỏ đi, biến thành một đạo kiếm quang trôi nổi tại sau lưng Diệp Chân. Ta nói, các ngươi có phải hay không sai lầm a? Tòa này đảo hoang tất cả đều là hạt cát, trừ biên giới này kỳ quái cửa đá, liền quỷ cũng không có. Tiểu hồ ly xoay quanh đảo hoang biên giới cửa đá nhìn một chút. Từ đầu đến cuối không nhìn ra có chỗ kỳ quái gì. Nguyệt Linh, ngươi đứng ở cửa đá xuống cẩn thận cảm giác một chút có thể phát hiện. Sau cửa đá vùng biển này có một đảo cực mạnh kết giới, Diệp Tử nhẹ giọng nói. Vậy mà thật sự có kết giới. Tiểu hồ ly dựa theo Diệp Tử giải thích cảm giác một chút. Thật phát hiện trước mặt có một đạo kết giới. Hơn nữa đạo kết giới này chỉ có đứng ở cửa đá xuống mới có thể cảm giác. Ra cửa đá phạm vi, trước mặt cái này hải vực thuận lợi chẳng qua là bình thường hải vực. Cửa đá này cũng khá thần kỳ, liền giống hai thế giới đồng dạng. Chủ nhân, đạo kết giới này rất mạnh, ta cùng Lôi Viêm sợ đả thảo kinh xa, lúc trước thuận lợi không dám toàn lực phá trừ. Diệp Tử hướng ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân nhẹ giọng nói, Diệp Chân khẽ gật đầu, sau đó tiến lên mấy bước, đứng ở cửa đá dưới, chậm rãi giơ hai tay lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.